Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Cửu gia, vào màn ảnh, Bạch Tiểu Mễ kỳ quái Tống Tổng thái độ đối với Mộ Nhất Huân. Xưng hô cái gì đều quá mức cung kính. Tống Tổng không phải công ty tổng tài sao? Mộ Nhất Huân chính là cái người đại diện sao? Vì cái gì Tống Tổng đối Mộ Nhất Huân cung kính? Tống Cùng vừa muốn gọi điện thoại đi ra ngoài. Mộ Nhất Huân bỗng nhiên mở miệng. Chờ một chút, Tống Cùng quay số điện thoại thủ dừng lại. Hắn ánh mắt theo Mộ Nhất Huân tầm mắt rơi xuống máy tính màn hình thượng. Tiêu gia đại thiếu đánh thưởng Quan Hy một chiếc hào xe. Tiêu gia đại thiếu đánh thưởng Quan Hy một chiếc hào xe. Tiêu gia đại thiếu đánh thưởng Quan Hy nhất đống hào trạch. Tiêu gia đại thiếu đánh thưởng Quan Hy nhất đống hào trạch. Một hơi soát 20 cái lễ vật. Quan Hy vừa thấy này gọi thật mật. Nhất đoán chính là Tiêu Cảnh Minh cái kia hùng đứa nhỏ. Nàng đáy mắt lộ ra điểm ý cười. Này hùng đứa nhỏ tiểu đệ. Cuối cùng bình thường không bạch đau hắn. Tiêu Cảnh Minh đánh thưởng cáo một đoạn lạc. Quan Hy vừa mới chuẩn bị chặt đứt trực tiếp gian tần số nhìn. Đã thấy màn hình lại bắt đầu xuất hiện đánh thưởng lăn lộn điều. Diêm Tiểu Cửu đánh thưởng Quan Hy một chiếc kiệu nhỏ xe. Diêm Tiểu Cửu đánh thưởng Quan Hy nhất đống hào trạch. Diêm Tiểu Cửu đánh thưởng Quan Hy một con thuyền du thuyền. Diêm Tiểu Cửu đánh thưởng Quan Hy một con thuyền hỏa tiễn. Diêm Tiểu Cửu đánh thưởng Quan Hy hai chiến thuyền hỏa tiễn. Diêm Tiểu Cửu đánh thưởng Quan Hy tam chiến thuyền hỏa tiễn. Vừa rồi còn bị chửi rủa dính đầy màn hình, lúc này đều bị này mã giáp kêu Diêm Tiểu Cửu đánh thưởng lễ vật phô thiên cái địa nhồi. Ở trực tiếp gian fan đều sợ ngây người. Phải biết rằng, này trực tiếp bình đài, một chiếc kiệu nhỏ xe yếu 100, nhất đống hào chạy khiếu 1000, một con thuyền du thuyền yếu 5000, một con thuyền hỏa tiễn tác yếu nhất vạn. Hiện tại này toàn bộ màn hình chiếm được tràn đầy. Lễ vật còn tại tiếp tục soát, thô sơ giản lược tính xuống dưới. Đã muốn tạp mấy chục vạn, fan chửi rủa đình chỉ. Bọn họ nhìn phô thiên cái địa lễ vật, ngồi ở máy tính tiền yếu sao mắng Quan Hy mà nói cũng đều ngừng. Qua một hồi lâu nhi, màn hình thượng mới có nhân phát ra một cái tin tức. Này đánh thưởng đã muốn 100 nhiều vạn đi, là người nào hào fan? Ngoà tao thật là có quan tiện nhân chân ái phấn. Má ơi nhiều như vậy tiền, quan biểu làm sao đến chân ái phấn, này nên không phải của nàng kim chủ cấp nàng soát tiền trợ thế đi. Nhiều như vậy tiền cũng bỏ được hoa tại như vậy cái tiện nhân trên người. Đáng giá sao, xem ra Quan Hy là trên giường công phu tốt lắm lạc. Nhìn thanh thanh thuần thuần, trên thực tế là cái lang thang dục nữ đi. Quan Hy vốn đối với này chửi rủa thờ ơ, nhìn đến này đánh thưởng. Cũng có chút mắt choáng váng, nàng chớp chớp đen thùi mắt to, nhìn nhìn mã giáp hào, Diêm Tiểu Cửu, này, giống như không hiểu có điểm quen thuộc a. Theo bản năng, nàng xem hướng tọa ở bên cạnh cách đó không xa nam nhân. Nam nhân cầm trong tay điện thoại, thon dài như ngọc ngón tay nơi điện thoại thượng đốt cái gì. Tuấn tú như họa sườn mặt, thanh thanh lạnh lùng không có nửa điểm biểu tình. Quan Hy há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nam nhân cũng là có điều phát hiện, hắn ngẩng đầu, chạm hắc ánh mắt đạm nghễ lại đây. Tốt lắm, Quan Hy nhất thời không nói chuyện, một lát sau nhi, mới nhẹ nhàng gật gật đầu. Tốt lắm nhi, nếu tốt lắm, vậy đến lượt ta nói. Quan Hy, ngoặc kép chấm chấm, cửu gia, đổi ngài nói, ngài muốn nói gì, Tiêu Cửu Diêm không đáp. Hắn thao tác xe lăn, đến Quan Hy bên người, trực tiếp liền vào màn ảnh, trực tiếp gian lý xem trực tiếp fan, một chút liền nổ tung, chỉ thấy nguyên bản cũng chỉ có Quan Hy một người hình ảnh. Bỗng nhiên xuất hiện một người nam nhân mặc sắc tóc đen đổ sơ, đen đặc mi, thâm thùy ánh mắt, cao thẳng mũi, đạm sắc lực hiển tái nhợt thần, tuấn mỹ ngũ quan trong trẻo nhưng lạnh lùng. Mỹ đắc tượng một bức họa, canh ba tất, muốn nhìn cửu gia công bố mị. Hết chương.